Bằng mọi thủ đoạn, Thùy, em gái mưa của Quân, đã chiếm trọn tình cảm của hắn. Không những vậy, còn dùng rất nhiều những tình huống bất lợi để kéo Quân về phía bên mình. Nhưng Thảo đã bình tĩnh có được trong tay bằng chứng để chứng minh Thủy là một kẻ khốn nạn và lợi dụng chồng cô như thế nào. Liệu cô có thể đối phó lại được với Thủy, cô em gái mưa đầy mưu mô của Quân và mớ bòng bong tình cảm của cô, Quân và Nguyên sẽ ra sao? Mời các bạn đón nghe tiếp tập 3 của câu chuyện Dâu Giàu của tác giả Diễm My trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thanh. Các bạn đừng quên like, comment, đăng ký để Kim Thanh có thêm nhiều động lực đọc thêm nhiều chuyện mới. Các bạn cũng đừng quên ấn vào hình quả chuông để theo dõi kênh và nhận chuyện sớm nhất nhé. Mời các bạn cùng lắng nghe. Nơi đây đẹp quá, những tán cây rợp bóng, vườn hoa rực rỡ đang khoe sắc, đám trẻ tung tăng chạy nhảy khắp mọi nơi, chúng nó rượt đuổi nhau náo nhiệt. Tôi bước đến đưa tay bế bé gái đang nằm một mình ở đấy. Nó đáng yêu lắm, đôi mắt to tròn như hai hòn bi ve. Từ xa, một người đàn ông đang đi tới, giang tay ra, đứa bé đột nhiên bay bổng trên không trung rồi hạ dần trên tay ông ấy. Về đi, đừng lưu luyến nữa. Đứa bé, cô và nó đã hết duyên, ta sẽ đem nó đi. Đôi chân ông từ từ rời khỏi mặt đất, phút chốc cả người bay vút lên cao rồi biến mất sau lớp mây mờ nhạt. Tôi gào thét chạy theo nhưng vô vọng. Ông ấy tan biến không một dấu vết, như chưa từng tồn tại. Không, không, Thảo, Thảo, em ơi. Tôi khó nhọc mở mắt, đôi mi cứ rũ xuống mệt nhoài. Bàn tay yếu ớt sờ lên bụng mà hỏi Quân. Con tôi đâu? Quân nắm lấy tay tôi. Tôi cảm nhận rõ sự khô ráp chai sạt từ lòng bàn tay anh. Mắt đỏ hoe, như thể vừa trải qua cơn mưa nước mắt. Rồi mình sẽ có những đứa con khác. Cố lên em. Anh nói vậy là sao? Con tôi đâu? Các người mau trả con lại cho tôi. Quân ôm tôi, hình như anh ta khóc. Bình tĩnh đi em. Tôi chống cự, dùng chút sức lực còn lại, xô đẩy Quân ra. Nhưng chẳng có ích gì, vì lúc này hành động của tôi chỉ như con cá nhỏ, cố vùng vẫy khỏi đại dương rộng lớn, miệng không ngừng gào rú. Các người nói dối, trả lại con cho tôi, trả lại con cho tôi. Thảo, đừng kích động mà em, buông tôi ra, tôi phải tìm con Thủy, nó đâu, tôi phải giết nó. Quân rời người ra, hét thẳng vào mặt tôi. Em bình tĩnh đi, đừng quậy nữa có được không, anh xin em đó. Tôi gào lên, nó, chính nó đã giết con tôi, anh không biết hả? Thủy không cố tình, nếu em không gây chuyện trước, thì đâu dẫn đến sự việc này, vừa lòng em chưa? Tôi tát Quân, anh có còn là con người không Quân? Đứa bé đó là con anh đấy. Không có đứa này thì có đứa khác, có vô sinh đâu mà sợ. Nước mắt tôi đã giàn giụa khắp khuôn mặt, đôi môi nhợt nhạt mấp máy. Đồ vô cảm, ác thú. Chúng mày là quỷ đội lốt người, tao sẽ kiện chúng mày. Bằng chứng đâu? Cái Thủy từ ngoài bước vào, vừa nói nó ung dung ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh. Nó nói tiếp, mày cũng cao tay, đặt cả camera trong nhà thì theo dõi bọn tao. Tiếc là mày quá nóng vội để lộ sơ hở. À, nói cho mày biết, tao lỡ tay làm hư điện thoại của mày rồi, mất hết cả dữ liệu, nên mày chịu khó nằm đây để tĩnh dưỡng đi nhá. Đôi tay còn kim truyền đã thu lại hình nắm đấm, máu theo chiếc kim mà chảy ngược lên trên. Nhưng tôi không hề cảm thấy đau đớn. Quân hỏi nó, em đến để làm gì? Về đi. Là em có lòng tốt đến thăm chị dâu thôi mà. Sao? Cảm giác lúc này thế nào? Đừng có mà chống đối với tao. Kết cục không tốt đâu. Thùy, đủ rồi. Không thấy Thảo đang như vậy à? Về đi. Quân kéo người nó lôi lên ra ngoài. Nó ngúng nguẩy không chịu, nhưng vẫn không được gì so với sức của Quân. Tôi không quan tâm chúng nó nữa, chỉ biết là rất đau lòng, đau thấu trời xanh. Còn tôi, đứa con bé bỏng chưa kịp thấy ánh sáng mặt trời, chưa một lần được tôi bồng bế, đã xa tôi mãi mãi. Xót xa nào, khốc liệt nào bằng dứt tình mẫu từ. Thảo, Nguyên sốt sắng chạy đến, xả vào người tôi rồi hỏi díu dít. Em sao rồi? Em có bị gì không? Nguyên cuống quýt nhìn thân thể tôi, mặt hốt hoảng. Chết, lệch kim rồi, em để tay xuôi xuống để anh chỉnh lại. Anh Nguyên, đứa bé mất rồi, nó bỏ em rồi. Những viên pha lê trong suốt đưa nhau rớt xuống khuôn mặt, hàng vạn mũi tên đâm thấu tận tâm can. Nguyên im lặng, anh vỗ về tôi như một đứa trẻ. Có lẽ anh cũng không biết nói gì lúc này. Anh dịch chuyển lại gần tôi hơn, hai thân thể chỉ còn lớp quần áo cản trở. Anh để đầu tôi vào ngực anh, vòm ngực vững chãi mà bao lần tôi đã gục vào khóc tức tười. Năm ấy mình mất, cũng vòng tay anh, che chở, vực tôi dậy. Năm nay, hôn nhân tôi thất bại, giữa muôn trùng đau khổ, vẫn là anh đứng cạnh phía sau. Phải chăng, đó là số kiếp, là duyên nợ không thể trốn tránh. Hai người làm gì vậy? Buông Thảo ra! Quân xông vào tách chúng tôi ra, giáng Nguyên một cú đấm khiến anh chao đảo. Thằng khốn nạn, mày dám ve vãn vợ tao à? Quân, dừng lại, anh bị thần kinh à? Đây là bệnh viện. Thanh âm nhỏ nhoi của tôi không thể nào kìm hãm được con thú điên trong người. Anh ta điên cuồng bấu lấy bả vai tôi mà gào thét. Nói, hai hôm trước em đi đâu với nó hả? Buông ra, đau. Nói, tụi mày đã đi đâu? Bỏ Thảo ra. Quân dùng ánh mắt sắc lạnh mà trả lời Nguyên, giọng nói tràn trề lửa oán hận. Chuyện của vợ chồng tao không liên quan đến mày. Cút! Tao nói mày bỏ Thảo ra. Tao cứ không bỏ đấy. Khoảnh khắc này, đôi mắt của hai người đàn ông đã chuyển sang màu máu. Đồng tử chứa trăm vạn tia sấm chớp, sẵn sàng chiến đấu. Nguyên nhanh như cắt, bay đến đạp Quân một phát ngã nhào xuống đất. Chẳng khó khăn gì, vì Nguyên vốn đã từng dạy karate mấy năm trời, chút võ mèo của Quân chỉ múa dìu qua mắt thợ. Thằng chó, mày dám đánh tao à? Sao tao không dám? Mày cút xéo trước khi tao cho mày một trận. Vợ là để yêu thương, chứ không phải để hành hạ. Nhớ cho kỹ vào. Biến! Quân bật cười như điên dại. Thủy nói đúng, chúng mày có tình ý với nhau mà. Gạt tao đi công tác, chỉ là cái cớ để qua mắt thiên hạ. Thảo, rốt cuộc mày cũng chẳng thanh cao gì, thứ đàn bà đĩ điếm. Nguyên nắm cổ áo Quân, một cú đấm nữa vào miệng hắn được giáng xuống. Từng giọt máu tươi chảy ra từ khóe môi hắn, mỗi lúc một nhiều. Tao cấm, cấm mày xúc phạm Thảo nghe chưa? Thằng chó điên này! Quân và Nguyên lao vào nhau, tiếng va chạm da thịt, tiếng đổ đạc rơi vỡ, hòa vào giọng của tôi, tạo nên cuộc hỗn chiến. Hai người mau dừng lại, Nguyên, Quân. Nhưng giờ bọn họ như hai con thú dữ, không màng chi đến lời nói bé nhỏ của tôi. Quân yếu thế, bị Nguyên đánh đến bật máu. Anh Nguyên, đừng đánh nữa, chết người đấy. Anh Nguyên, nghe em nói không? Tôi cố lết người xuống, đôi chân run rẩy mà bước, từng bước đến can ngăn. Buông ra đi. Trong lúc giằng co, chân Quân đạp thẳng ra, trúng vào người tôi. Cả cơ thể liền theo đó nằm sóng xoài dưới gạch. Tiếng hét của tôi như làm bừng tỉnh họ. Nguyên bỏ Quân ra, nhào tới đỡ tôi bế lên giường. Thảo, có sao không? Em không sao. Tình cảm quá nhờ, mày cũng giống con mẹ mày, lăng loàn dơ bẩn, có chồng còn tòm tèm với thằng khác, tao khinh. Quân, nói chuyện cho đàng hoàng, mẹ tao ra sao cũng không đến lượt mày nói. Đúng là mua heo chọn nái, mùa gái chọn dòng chưa bao giờ sai. Tôi chỉ tay về phía cửa, đi ngay, về mà cuốn gói cùng con Thủy, tao sẽ ly hôn. Hắn cười nhếch mồm lên, không đời nào, tao sẽ không cho chúng mày đến được với nhau đâu, chờ đấy. Quân đi, đôi chân ngứa ngáy, đá những vật dưới nền sang một góc, cánh cửa đập mạnh vào tường đến điếc tai. Tôi thả người ra, bỏ lớp vỏ bọc mạnh mẽ, bỏ lớp phấn kiêu kỳ. Tôi trở về chính bản thân tôi, yếu đuối, mỏng manh như đóa hoa anh thảo trước gió. Nguyên, em mệt quá. Dựa vào anh, mặc kệ tất cả đi em. Tay tôi sờ nhẹ vào những vết bầm của anh, có chút nhói ở tim. Đau không? Anh khẽ lắc đầu, từng đường nét trên mặt chuyển động, cái môi cong cong lên theo từng điệu ngữ. Chút này có là gì? Bầm hết rồi, gọi y tá đi. Không cần đâu, anh tự làm được. Giờ em nằm xuống, anh gọi cho Lan. Nguyên khép hở cánh cửa, chạy sang phòng cái Lan. Rất nhanh đã nghe tiếng dép lẹt quẹt của nó đến gần, pha lẫn tiếng bình bịch từ giày của Nguyên. Tỉnh rồi à, làm tao hết cả hồn. Thấy trong người sao rồi, kể tao nghe nào. Nguyên gạt cái Lan. Em nói từ từ thôi, Thảo còn mệt mà. Nó liếc Nguyên, xí, làm gì mà ghê vậy? Còn mày, dáng mà nghỉ ngơi. Một lần xảy bằng 7 lần xanh, chuyện gì thì khỏe hãng tính. À, tao gọi cho mẹ mày về rồi đấy, bác ấy đang búc vé. Cảm ơn mày. Cái Lan nói tiếp, vẫn cái giọng chua chát của nó. Bố khỉ, tao với mày mà ơn nghĩa cái gì? Mà muốn đi đứng gì thì gọi anh Nguyên, còn yếu lắm đấy. Đừng có mà tự tiện đi một mình, biết chưa? Tao biết rồi. Biết rồi thì ngủ một giấc đi. Anh Nguyên, ra em gặp một chút. Nguyên sửa người tôi ngay ngắn, kéo chăn đến ngực chỉnh tề. Anh đi một chút, sẽ quay lại ngay. Đầu anh cúi xuống vầng trán tôi mà lướt nhẹ, chút nồng đượm, chút ngọt ngào. Vài giây thôi, cớ sao tâm tình tôi chợt dịu ngọt, tim bỗng đập rộn ràng. Tại một căn phòng khác của bệnh viện, kết quả sao rồi? Lan lại bàn làm việc, lấy tờ siêu âm đưa cho Nguyên. Sờ hóa tử cung, khả năng dẫn đến vô sinh là rất cao, nguy hiểm hơn là nó sẽ di căn thành ung thư. Nguyên đọc từng chữ trên tờ giấy, đáy mắt anh chỉ còn một màu tối om, thầm chua xót và trầm ngâm. Anh hỏi Lan, giờ phải làm gì? Thì đợi nó phải khỏe hẳn mới điều trị được. Chuyện này em đừng nói với Thảo, cô ấy sẽ không chấp nhận nổi đâu. Chờ Thảo khỏe, anh sẽ đưa Thảo sang Mỹ. Sợ à, nó không chịu đi thôi, bướng lắm, anh biết mà. Anh sẽ thuyết phục. Thôi, anh về với Thảo đây, để cô ấy một mình, anh không yên tâm. Nguyên, để em bôi thuốc cho. Nguyên nhoẻn miệng cười, làm nổi bật cái đồng tiền sâu hoắm. Không cần đâu, anh phải về. Nói xong, Nguyên liền trở bước đi vội vã. Anh sợ, sợ Thảo của anh một mình đơn lẻ. Anh đâu biết rằng, bóng anh vừa khuất, có một người con gái lặng lẽ lau đi giọt lệ. Giọt lệ của mối tình câm nín, chôn vùi tận đáy lòng. Phải, Lan yêu anh, nhưng ngang trái thay, anh lại yêu Thảo, bạn thân của cô. Có thể Lan không dịu dàng, không xinh đẹp kiêu sa như Thảo, nhưng Lan giỏi che giấu cảm xúc, che giấu đôi mắt sưng húp vì nhìn Nguyên trong cơn say, luôn gọi tên người khác, che giấu sự thèm khát được anh ôm vào lòng những ngày đông giá rét. Làm sao để luân chuyển trái tim một con người? Hơn hết, trái tim đó lại hướng về bản thân mình, luôn coi mình như chị em. Đã không dưới một lần, Lan muốn mình ích kỷ mà tìm cách chiếm lấy Nguyên. Nhưng cuối cùng, con quỷ dữ trong lòng đã bị thiên thần ngăn lại. Lan hiểu, tình yêu không phải cưỡng cầu, nó phải tự nguyện và đến từ hai phía. Tôi ngước nhìn lên trần nhà trắng xóa, lòng chịu nặng tâm tư. Em chưa ngủ à? Em không ngủ được. Nguyên, phía công an sao rồi? Anh kéo chiếc ghế đến gần, đưa tay vén giúp tôi những sợi tóc trước mặt. Vẫn đang điều tra, nhưng chắc chắn là có liên quan đến hắn, vì khoảng thời gian trước khi mất tích thì có người xác nhận đã gặp hắn đi với Hờ Lan. Nhanh vậy à? Thông tin chuẩn không anh? Đảm bảo, chính miệng thằng Phú nói với anh mà. Nó bảo Quân đang trong diện tình nghi một đường dây buôn gỗ lậu nữa đấy. Buôn lậu? Không thể nào, hắn là công an mà. Công an thì không buôn lậu được à? Em lầm rồi nhá. Nó dựa vào chức vụ nên dễ dàng thực hiện hơn đấy. Em không ngờ. À, anh cho em mượn điện thoại một chút, máy em bị hai con chó đó lấy rồi. Anh móc trong túi quần ra đưa cho tôi. Tạm thời giải máy của anh đi, để tiện liên lạc. Nguyên ngập ngừng chốc lát rồi nói, xong xuôi, mình sang Mỹ nha em. Tôi ngạc nhiên hỏi lại anh, sao lại sang Mỹ? Đến chân trời mới, mình cùng xây dựng cuộc sống mới, bỏ đi những ký ức đau buồn tại đây. Đôi mắt phượng của anh tha thiết lắm, chứa đựng cả bầu trời hy vọng. Tôi không nỡ dập tắt nó, chỉ có thể trả lời, để sau đi anh, em cần thêm thời gian. Anh nắm lấy bàn tay có chút hao gầy của tôi, điềm đạm nói tiếp, bao lâu anh cũng đợi. Một lời nói đơn giản, sao lòng tôi chợt thấy yên bình đến thế, tim cũng tăng lên vài nhịp đập. Lạch cạch, lạch cạch. Thảo, sao thế này hả con? Mẹ tôi, bà hoảng hốt chạy vào, người toát ra vẻ lo lắng tột độ. Chào bác. Ừ, Nguyên hả con? Bác lo quá, từ sân bay về đây mà lòng như lửa đốt. Con sao rồi? Có thai sao không nói với mẹ? Mà thằng Quân đâu? Sao lại không thấy nó? Mới vừa về rồi ạ. Hai đứa giận nhau à? Có chuyện gì thì nói cho mẹ biết. Bọn con sẽ ly hôn. Mẹ tôi xoe tròn mắt, miệng lắp bắp. Cái gì cơ? Tôi biết bà kinh ngạc. Cũng phải thôi, trước mặt ba mẹ tôi, Quân luôn tỏ ra là người đứng đắn. Chỉ là sau lớp mặt nạ hoàn hảo ấy là một con ác thú đang chiếm ngự trong người anh ta. Nguyên muốn dành không gian riêng cho mẹ con tôi nên tử giã ra về. Anh về công ty giải quyết một số vấn đề, chiều anh vào với em. Cháu chào bác ạ. Chiều anh đem laptop trong phòng làm việc đến giúp em nhé. Anh Nguyên, lái xe cẩn thận. Câu cuối tôi nói khá nhỏ, cảm giác bắt đầu quan tâm anh ấy. Anh không trả lời, chỉ gật đầu, khuôn miệng cong lên theo nụ cười hoàn hảo. Nụ cười mà sau này chiếm giữ cả linh hồn của tôi. Đợi bước chân Nguyên rơi vào tĩnh lặng, mẹ tôi hỏi lại, có chuyện gì, sao lại ly hôn? Anh ta ngoại tình. Mẹ như không tin lời tôi, trong gương mặt đã được trang điểm tỉ mỉ mà hỏi ngược lại. Thảo, con không đùa đấy chứ? Nó ngoại tình với ai? Con có chứng cứ không? Đương nhiên là con có. Chính con khốn Thủy đã đẩy con sảy thai. Nó đã hại chết con của con. Con sẽ không để cho nó yên đâu. Nó và thằng Quân đã có với nhau từ khi chưa cưới con. Bọn chúng chỉ là lợi dụng chúng ta thôi. Nhưng chúng nó là anh em ruột mà. Sao lại làm chuyện loạn luân như vậy? Có nhầm lẫn gì không? Con Thủy chỉ là con nuôi thôi mẹ ạ. Mẹ tôi đã hiểu ra vấn đề. Bà nghiến răng nghiến lợi. Được lắm. Coi như nó giỏi. Qua mặt bà già này. Còn liệu thế nào? Cần mẹ giúp gì không? Không cần đâu. Chiều nay nó sẽ được nổi tiếng. Mẹ ở lại chăm tôi. Bà bón tôi từng thìa cháo. Nhưng tuyệt nhiên không hề khuyên can tôi suy nghĩ lại. Âu là bà cũng muốn được giải thoát cái kiếp chồng chung. Điều mà bà chưa làm được. Thôi, mẹ về nghỉ ngơi đi. Sao được? Mẹ phải ở với con chứ. Mẹ cứ về đi. Tí anh Nguyên vào. Tụi con bàn chút việc riêng. Bà cười, cười đẹp lắm, nét đẹp mặn mà tràn trề xuân sắc, dù bà đã sấp xỉ 50. Chả bố cô, ở đấy mà riêng với Tư, mẹ không nghe được à? Thằng Nguyên được lắm đấy, lại trung tình nữa, nếu có thể hai đứa nên... Kìa mẹ, con vẫn chưa ly hôn với Quân mà, thì mẹ nói sau này, từ đầu là mẹ biết nó thích con rồi. Bà tuôn một tràng phân tích nữa, nào là Nguyên giỏi giang lại đẹp trai, gia cảnh tốt. Bà nhìn người chưa bao giờ sai. Tôi ghẹo bà. Nhưng mẹ lại chọn sai ba đấy. Nhưng mẹ không hối hận, vì ít ra mẹ và ông ấy đã có một thời để nhớ, đã từng rất hạnh phúc. Mà thôi, mẹ quay qua gặp cái Lan một chút, nãy nó có gọi cho mẹ. Tôi lôi điện thoại của Nguyên ra, lên mạng xem gì cho nó đỡ buồn. Bất ngờ hình nền là ảnh của tôi, bức ảnh được anh chụp từ sau. Chỉ thấy dáng đứng nhìn ra biển cả. Đúng lúc Nguyên vào tới, anh để chiếc cặp xuống rồi lấy laptop đến cho tôi. Sao anh vào sớm thế? Đã ăn uống gì chưa? Anh chưa, gặp em là no rồi. Tôi bĩu môi, lại xạo. Thật, đây, máy em đây. Tôi mở lên ngay, nhập vào hộp thư lần trước, rồi cóp clip của con Thùy cùng số điện thoại của nó gửi cho vợ lão béo. Chưa đầy 5 phút, chị ấy nhắn lại ngay vì tôi dùng nick ảo. Mày là ai? Mày muốn gì? Tôi tiếp tục gửi sơ yếu lý lịch của nó cùng nơi làm việc, kèm dòng chữ. Sừng chị dài lắm, cưa bớt đi, chúc chị thành công. Rồi thoát nick ra, sau đó vào xem tình hình ở nhà. Camera quay lại lúc tôi ngất, thì Quân cũng vừa về. Hắn hoảng hốt bế tôi lên thì bị cái Thủy gàn lại. Nó giải thích gì đó mà Quân nhìn tôi đăm đăm, chần chừ giây lát mới đưa đi viện. Thủy ở lại, nó xem điện thoại của tôi rồi đập tan nát, vứt vào sọt rác, thủ tiêu chứng cứ. Nó không ngờ tôi vẫn còn kết nối với chiếc laptop này để phòng ngừa khi gặp chuyện. Nguyên, em sẽ kiện con Thùy. dựa vào hành động của nó đủ khép vào tội cố ý gây thương tích, dẫn đến tình trạng nghiêm trọng. Mai anh nộp giúp em. Cứ để anh lo, việc của em là nghỉ ngơi cho chóng khỏe. Mà bác gái đâu rồi? Mẹ vừa ra ngoài, hay anh về ăn uống đi, cả ngày đã mệt rồi. Nguyên không trả lời, nhàn nhã mà ngồi xuống bên cạnh. Anh đóng laptop lại, đưa gương mặt của mình áp sát mặt của tôi, đến nỗi tôi chẳng dám thở mạnh. Chỉ cần gặp em, mệt mỏi nào cũng hóa ngọt ngào. Đôi má tôi bỗng trở nên một màu hồng nhạt, thân nhiệt cũng tăng lên một cách đột ngột. Hai đứa, mẹ xin lỗi nhá, hai đứa cứ tiếp tục đi. Tôi bối rối nói với mẹ. Mẹ nói gì vậy? Con với Nguyên... Anh đứng lên nhường chỗ cho mẹ. Cháu chào bác. Ừ, bác vô ý quá, quên mất không gõ cửa. Mẹ, bọn con không có gì thật mà. Thì mẹ có nói hai đứa gì sao? Sao con cứ giải thích mãi thế nhở? Mặt lại đỏ thế kia. Hay là... Tôi gạt ngang. Mẹ, bà xoa đầu tôi rồi nói. Thôi thôi, không chọc con nữa. À Nguyên, cháu có bận gì không? Dạ không bác ạ. Vậy đêm nay cháu ở lại với Thảo nhé. Bác có việc đột xuất phải đi ngay, sáng bác sẽ vào, được không cháu? Nguyên không suy nghĩ mà trả lời bà ngay. Vâng, bác cứ yên tâm giao Thảo cho cháu. Mẹ tôi vừa nói vừa cầm lấy cái túi chuẩn bị ra về. Phiền cháu nhá, mẹ về. Mai mẹ hầm gà mang vào cho con. Thôi, bác về. Mẹ đi rồi, chỉ còn tôi với anh ở lại. Chẳng biết nói gì, làm gì. Bốn mắt cứ nhìn nhau, rồi lại vội quay nơi khác. Nguyên, Thảo. Cả hai đồng thanh nói. Anh nói trước đi, em nói trước đi. Chúng tôi lại bật cười. Trùng hợp thật đấy. Hay anh về ăn uống thay đồ rồi hẵng vào cũng được. Nguyên rời đi tầm 30 phút quay lại, trên người vẫn trang phục cũ. Tôi thắc mắc, nhanh vậy? Anh giơ túi đồ lên trên tay. Anh vừa mua ở cửa hàng, không về nhà. Tôi chỉ về phía nhà tắm. Vậy anh vào tắm đi, rồi ăn cơm. Em vừa gọi hai phần đấy, họ sắp đem lên rồi đấy. Tiếng nước chảy róc rách, rồi liên tiếp là những làn nước được xối ảo ạt. Mùi xà phòng thoang thoảng bay ra thổi vào cánh mũi. Nguyên bước ra với chiếc áo sơ mi trắng được thả nút trên cùng, lộ vòng ngực săn chắc khỏe khoắn, cái quần sọc vừa qua gối, những sợi lông chân được phơi bày một cách triệt để. Tay anh vẫn đều đặn lau mái tóc còn đọng nước. Những nàng thủy hàm vùi rớt xuống vầng trán cao ngạo kia tạo nên một sức hút kỳ lạ. Tôi mải miết nhìn theo hoạt động của anh, đến khi nghe tiếng bước chân dồn dập, cánh cửa mở ra thì mới hoàn hồn. Cái làn nó vào tuôn lời ngay. Thảo, mày hay gì chưa? Con... Nó sững lại khi thấy Nguyên, khuôn miệng nó hoàn toàn đông cứng, chăm chú nhìn anh. Nguyên vô tư hỏi lại. Sao thế? Nói tiếp đi. Nó lắp bắp mãi. À con, con... Tôi nhăn mặt hỏi nó. Rốt cuộc là mày bị làm sao thế hả Lan? Nó nuốt nước bọt cái ực chỉ Nguyên. Tự dưng thấy anh Nguyên như nam thần ấy nhở, làm tao quên lời luôn. Anh cười nhẹ, cái đồng tiền cũng theo đó mà hót vào thầm thầm. Em khéo đùa, nam thần mà đeo đuổi mãi mà người ta chả thèm ấy, sắp ba thành trai mặt rồi đây này. Vừa nói vừa nhìn tôi hơi cúi mặt bẽn lẽn. Cái làn phá lên cười. Hai anh chị cứ thế á, kẻ cô đơn như tôi á, làm sao mà chịu nổi đây. Thôi, vào vấn đề chính nhá. Trên mạng đang lan truyền cái clip con Thùy bị đánh ghen kia kìa, mày xem chưa? Tao chưa, để xem nào. Nguyên bật laptop lên. Ôi mẹ ơi, con Thùy vừa ra đến cổng công ty thì liền bị hai người phụ nữ lôi sành sạch, tát vào mặt liên tục. Nghe loáng thoáng nó bảo nhầm người. Lúc này sấp ảnh được ném vào mặt nó, vài người hiếu kỳ đứng lại xem. Họ còn nhặt lên rồi chỉ trỏ nó nữa. Tay chân con Thùy đã bị giữ lại, mấy người còn lại xông vào đánh đấm túi bụi. Hình như là vợ lão béo, chị ta rủa xả con Thùy bằng những từ ngữ vô cùng tục tĩu, tay cầm chiếc kéo mà nhấp phăng mái tóc của nó. Thùy giãy giụa trong vô vọng, nó gào thét van xin nhưng chỉ nhận cái ánh nhìn khinh bỉ của người đời. Vốn dĩ ai cũng đều căm ghét cái con giáp thứ 13, cứ muốn nằm không mà vẫn ăn tiền, phá hoại gia can người khác. Nó càng chống cự càng làm mấy người đó điên máu mà ra tay mạnh hơn. Họ xé toang quần áo trên người nó, đến cái áo ngực cũng bị lột phăng đi. Mẹ mày, dám léng phéng với chồng tao à? Tao cho mày chết. Vợ lão béo thành âm vô cùng tốt, cái giọng oang oang át cả tiếng khóc con Thùy. chị ta điên cuồng nắm tóc của nó mà cắt, đến nỗi không thể nắm được nữa mới chịu dừng lại. Đầu cái Thủy giờ nham nham nhở nhở, chồng buồn cười dã man. Thêm một đợt mưa tát nữa được đến mặt nó. Vừa tát chị vừa chửi, còn đĩ, tao vả cho tét cái miệng của mày, coi mày còn dám ngửa ra đó để cho nó làm gì nữa không. Xin chị mà, tha cho em đi, đau quá. Máu từ mặt mũi nó đã túa ra, ướt cả tay chị ấy thì chị ấy mới dừng lại. Còn Thủy giờ thảm hại vô cùng, nó quỳ dưới chân mà lụy lục như con chó ghẻ. Nhưng nào được, chị tà đá hất nó xuống lòng đường, nằm co ro rũ rượi. Bọn người đi cùng đua nhau dẫm mạnh lên vùng dưới của nó. Từng cú đạp được dùng hết sức, khiến con Thủy bật lên theo từng nhịp. Cái Làn bình luận, mụ này ra tay cũng nặng nhở, chết mẹ nó còn gì, bành á, bành hết cả hàng hóa ra rồi ấy. Tao chợt thấy có lỗi với nó, mụ này á, ghen dữ quá. Lỗi phải gì, nó đáng bị như vậy ấy. Gặp tao á, phải cho nó thêm món chim non chấm muối ớt nữa thì mới đủ bộ, thứ hãm đầu đầu. Một thùng nước đen xì được đổ trực tiếp lên người nó. Tôi thắc mắc, cái quái gì vậy nhở, hình như là dầu hắc. Chị ta cảnh cáo thêm vài câu nữa, rồi cùng đám người của mình rút đi, để lại con Thủy nằm sấp, chết giữa biển người mà không một ai giúp đỡ. Video kết thúc gần 20 phút mà không biết kết cuộc có ai đưa nó đến bệnh viện nữa không. Tôi dù rất hận nó, nhưng thấy nó như vậy cũng cảm thấy thương xót. Không biết giờ nó sao rồi, kiểu này chắc chắn nằm cả tuần ấy chứ. Mày quan tâm làm đếch gì cho mệt thân, lo cho mình trước đi, kệ mẹ nó. Này, đêm nay anh ở lại đây đấy à? Ừ, bác gái bận nên bảo anh ở lại với Thảo. Nó nghe thế huých huých vai tôi rồi nói, thế à, thôi tôi trả tự do cho các ông bà, thì cứ ở lại chơi đi, tao với Nguyên có làm gì đâu. Nó giàn tả hỏi tiếp, thế định làm cái gì? Còn Quỷ, mày điên à, dở người. Nói thế chứ tao về, qua giờ trực cả đêm, mắt đã sắp thành gấu trúc rồi đây này, em về nhá. Nguyên gật đầu, mở cửa ra giúp nó, vừa đúng lúc có người giao cơm lên. Anh nhận lấy đặt lên bàn, bày biện ra sẵn mới đỡ tôi dậy. Để anh bế em qua. Chưa kịp để anh từ chối, thì vòng tay anh đã luồn qua chiếc váy mà ôm gọn cả người tôi. Hương thơm từ mái tóc tỏa ra, thật khiến người ta khoan khoái, nhất thời dễ chịu. Cự ly cả hai hạn hẹp, đến nỗi tôi cảm nhận rõ, hơi thở của anh phả vào mặt tôi nóng hổi. Nhiệt độ người anh cũng khang khác, dù mới vừa tắm xong. Anh nhẹ nhàng đặt tôi xuống ghế, rồi về chỗ ngồi của mình, lấy đũa đưa cho tôi. Em ăn vào nhiều nhá. Ăn nhiều sẽ béo, em dễ lên cân lắm. Béo mới đáng yêu chứ. Đây, ăn cái này. Một buổi tối vui vẻ, chúng tôi cùng nhau xem một bộ phim ngôn tình Hàn Quốc. Đến phần đoạn nữ chính chết, không kịp nói lời yêu, nam chính cũng hóa điên hóa dại. Tôi thút thít, nước mắt rơi ướt đầm đìa đôi má. Nguyên rút khăn chậm chậm lau cho tôi. Chỉ là phim thôi, em đừng khóc nữa. Nguyên, tội họ quá. Giá mà cô ấy chịu nói sớm, có lẽ đã không xảy ra bi kịch. Ngoan, nín đi nào, khóc nhiều sẽ bị mở mắt đấy. Nín, anh thương. Anh nhích người sang một chút, để đầu tôi dựa lên vai anh, khẽ hôn lên mái tóc mềm mại. Ở trước cửa phòng có một đôi mắt khác, đã tèm lem nước, giọt lệ long lanh, che phủ nụ cười gượng gạo. Cô tự nhủ lòng, anh phải hạnh phúc, thật hạnh phúc thì em mới yên lòng mà ra đi. Cô chạy, bước chân dồn dập cả hành lang vắng lặng. Đến một góc khuất, cô ngồi bệt xuống mà khóc nức nở. Nếu yêu là hy sinh, cô nguyện cả đời mình dâng hiến, chỉ mong người cô yêu luôn vui vẻ, cô không cần gì cả. Trời đã chuyển sang buổi tối, những ánh đèn đã bắt đầu thắp sáng khắp khuôn viên bệnh viện. Vài người ngồi ở hàng ghế đá trò chuyện. Bỗng cơn mưa từ đâu bắt đầu trút xuống. Mưa bất ngờ, ào ạt, ướt sũng những ngọn cây đang nép mình sau một ngày dài nắng chói. Thành phố nắng mưa bất chợt, mới vừa đổ nắng lại mưa hóa dông. Giống như Quân, tưởng tốt đẹp lại hóa ra đều giả. Bởi đời người thì không như mơ, và lòng người thì không thể ngờ. Ngủ đi em, giọng Nguyên cất lên, xóa tan cái tĩnh lặng nơi này. Tôi xoay người về phía anh, thấy anh cầm tấm chăn to đùng thắc mắc. Anh định làm gì vậy? À, anh trải xuống đây nằm cho thoải mái, bộ ghế này nhỏ quá, Ai bảo cao to làm gì? Nguyên cười, hai mắt híp lại trông vô cùng đáng yêu. Để che chở cho em, ai cần anh che chở cơ chứ? Ừ thì em không cần, là anh tự nguyện, được chưa? Tùy anh, thôi em ngủ đây, anh cũng ngủ sớm đi, giữ gìn sức khỏe mà đi làm. Em là đang quan tâm anh sao? Anh đang rất vui đấy nhá, ngủ đi rồi, mơ nhá. Nghe tiếng nói cười tôi uể oải thức dậy, trời đã vào buổi sáng, thấy mẹ và Nguyên đang ngồi ăn trên bàn. Ngon quá bác ạ, con Thảo cũng nấu ăn rất khéo đấy, nó di chuyển từ bác mà. Hai người họ nói cười rôm rả, ra chừng rất hợp nhau, điều mà ba mẹ tôi và Quân chưa bao giờ có được. Quân lịch sự nhưng vẫn giữ khoảng cách nhất định, cảm giác vẫn chưa xem ba mẹ tôi là người một nhà. Nguyên thì khác, anh từ lâu đã hòa nhập cùng gia đình tôi. Những buổi tiệc liên hoan họp mặt chưa lần nào thiếu anh cả, kể cả việc công ty, anh cũng nắm vị trí quan trọng. Anh lướt thấy tôi đã thức, liền để đũa xuống, bước về phía giường mà đỡ tôi ngồi dậy. Thảo, em dậy lúc nào vậy? Sao không gọi anh? Anh ăn đi, em làm được mà. Nguyên để tôi dựa lưng vào tường, vào nhà tắm bê ra chậu nước nhỏ, kèm chiếc khăn mềm mịn. Để anh lau mặt cho em, vẫn nên dùng nước ấm sẽ tốt hơn. Tôi ngăn anh lại, em tự lau được, anh qua ăn nốt đi để còn đi làm, kẻo trễ. Lúc này mẹ tôi mới lên tiếng, thì con cứ để Nguyên làm, có gì đâu mà ngại, phải không Nguyên? Tôi nhìn mẹ, kìa mẹ, ai lại làm thế? Sao không, ngày xưa mẹ sanh mày á, ba mày toàn lau mặt cho mẹ không đấy. Bà với mẹ khác, con với anh Nguyên khác, sao mẹ lại gộp chung mà so sánh? Khác cái gì mà khác, như nhau cả thôi. Tôi miễn cưỡng để anh lau mặt dưới sức công kích của mẹ. Từng chuyển động trên tay anh nhẹ nhàng và dễ chịu làm sao. Với tay bấm điện thoại thì thấy đã hơn 7 giờ, tôi giục Nguyên. Anh coi đi làm đi, chiều nay không cần vào đâu, có mẹ về ở với em rồi. Mẹ tôi vừa bưng một chén canh hầm đưa sang tôi rồi bảo, tối nay mẹ lại bận, không ở lại được đâu, để dì Năm vào thay cho mẹ. Nhưng mà dì ấy cũng già rồi, lại còn khó ngủ, không biết lạ chỗ thế này làm sao nữa. Tôi biết thừa mẹ đang cố tình vun vén, chứ bà làm gì mà bận cơ chứ. Nguyên nghe mẹ than thở thế, liền xung phong đêm nay lại đến, nhưng tôi gản anh. Anh làm cả ngày đã mệt mỏi lắm rồi, vào đây ăn ngủ không thoải mái, sức đâu mà làm việc. Nhưng dù nói gì, khuyên can ra sao, mẹ tôi với Nguyên cũng gạt ngang, quyết định như vậy. Tầm trưa cái Lan nó ghé thăm tôi. Nguyên đi làm rồi à? Mày còn đang đau ở đâu không? Đi từ sáng, tao cũng khỏe nhiều rồi, mà khi nào được về vậy? Ở đây á chán muốn chết. Sáng mai tao sẽ ký giấy cho mày xuất viện, về dáng mà nghỉ ngơi đấy. Tốt nhất nên về nhà ba mẹ mày, có người săn sóc nhanh hồi phục hơn. Chắc tao về nhà tao chứ không về đó, suốt ngày nghe họ cãi nhau nhức đầu lắm. Nó lưỡng lự hỏi vụ của tôi và Quân. Thế mày tính sao? Tôi dõi mắt ra ngoài cửa sổ, nhìn vạn vật xung quanh rồi trả lời nó. Sao chăng gì, ly hôn thôi. Niềm tin tao dành cho hắn chỉ còn là quá khứ. Tao hận mình ngu ngốc để chúng nó dắt mũi tao đã quá lâu. Còn con đĩ kia, định xử nó thế nào? Tao nhờ Nguyên nộp đơn khởi kiện nó rồi. Anh họ tao làm bên viện kiểm sát, nên tao sẽ nhờ anh ấy một tiếng đẩy nhanh tiến độ. Đảm bảo nó sẽ được bóc lịch vui tay. Còn thằng Quân, cho nó nhởn nhơ vậy à? Hay thuê người đập cho nó một trận bõ ghét? Tao là tao muốn đấm vào mặt nó vài phát cho đã. Công an gì mà đều bỏ mẹ. Tôi phỉ cười với tính khí của cái Lan, lúc nào cũng phừng phừng như lửa ấy. Mày cứ thế có mà ma nó hốt, tém tém lại đi con quỷ. Nó nhếch mồm rít một hơi rõ dài, bĩu môi mà đáp tôi. Tao đếch cần, dù có ế chồng mông, cũng đếch thèm vì thằng nào mà thay đổi. Được thì yêu, không thì phắn. Bà là thế đấy. Tôi chịu thua nó. Ừ, cứ ôm cái lý thuyết đó đi, rồi thành bà cô già nhá. Lúc ấy cô đơn quá, đừng lết xác đến tìm tao mà than thân trách phận nhá. Biết có sống được đến lúc đó hay không, chỉ là một quãng đường ngắn nữa, sẽ ngàn thu vĩnh biệt. Tôi ngạc nhiên, bình thường nó không bao giờ nói chuyện kiểu sâu sắc thế này. Mày nói gì kỳ vậy Lan, làm như sắp chết đến nơi ấy. Nó ngồi xuống cạnh tôi, đan tay vào nhau như thủa hai đứa còn đi học, giọng nó đầy nghiêm túc. Thảo, anh Nguyên là người tốt, lại rất yêu mày, mày nên trân trọng. Sau này hai người phải sống thật tốt, thật vui vẻ, vậy tao mới yên lòng. Tôi nạt nó, cái con này, nay ăn gì mà nói như con dở hơi vậy, mày làm tao sợ rồi đấy. Nó vỗ vai tôi, sau này mày sẽ hiểu, tao về làm việc đây, mày nghỉ đi. Bước chân nó di chuyển một cách vội vã, nó như trốn tránh điều gì thì phải. Tôi thấy rõ từ sâu đôi mắt, một nỗi buồn thăm thẳm, nhưng cũng chất chứa khát khao. Tôi đang miên man suy nghĩ, thì từ đâu một cái tát rất mạnh, chuyển đến một bên mặt. Đôi mắt bỗng thấy một màu đen u ám, chưa kịp định hình thì người đó đã phá lên chửi bới. Mày làm cái chó gì thế hả Thảo? Sao lại thuê người đánh Thủy hả? Mày muốn gì thì nhắm vào tao đây này. Thì ra là Quân. Tôi ngước sang nhìn hắn, quần áo xộc xệch, hình như đến đây rất vội. Hắn nói tiếp, sao, mày ngon lắm mà, cặp kè với thằng chó chết đó nữa cơ mà, giờ lại hèn hạ đi thuê mướn đánh lén, tao khinh bỉ bọn mày. Mày có bị điên không hả Quân? Mày nghĩ tao rảnh rỗi đến mức đó à? Nói cho mày biết, đánh nó chỉ làm bẩn tay tao thôi, còn mày, mày lấy tư cách gì mà mày đánh tao? Quân hùng hổ như kẻ khát máu, phóng lên giường mà bóp cổ tôi, lực mạnh đến mức tôi không thể thở nổi, chới với giữa ranh giới sinh tử. Không những đánh mà tao còn giết mày, mày tin không? Quân hằn giọng, đến nổi từng sợi gân cổ của hắn lên mồn một, trái cổ lên xuống không ngừng. Tôi cố dùng đôi tay mà gỡ hắn ra, nhưng chỉ là trứng chọi đá, hoàn toàn vô ích. Hắn giờ là một ác ma thực sự, khuôn mặt hiện lên hàng vạn tức tối. Buông ra, mày làm cái gì vậy? Hình như là mẹ, bà chạy vào hô hoán kéo hắn ra. Quân hất mạnh tay tôi, đầu văng vào tường đau điếng. Tao cảnh cáo mày, còn đụng đến Thủy, tao giết hết. Tôi ôm ngực mà ho sặc sụa, nước mắt nước mũi đã lem luốc khắp mặt. Có sao không con? Nó có làm gì nữa không? Không được, phải báo cảnh sát, phải trừng trị nó mới được. Bà luống ca luống cuống tìm điện thoại. Tôi cố mà nói, thôi đi mẹ, con không sao. Bà tức lắm, đập tay xuống giường mà khóc. Nhịn nó làm tới à? Còn tao đẻ ra, tao chưa đánh một bà tay. Ở đâu ra mà cho nó hành hạ hả? Trời ơi, tức quá mà. Bà đứng lên rót tôi cốc nước. Uống đi con, khổ thân con tôi, gặp thứ chồng như cờ. Công an gì mà hành xử như quân đầu đường xó chợ. Để mẹ cho hai tên vệ sĩ đến bảo vệ con, chứ như thế này mẹ không an tâm chút nào. Tôi hớp ngụm nước, người cũng đã định thần lại, bên má vẫn còn cảm nhận cái rát buốt mà Quân ban tặng. Hắn điên rồi, không, phải nói hắn ngu mới đúng, đi tìm con Thủy nói sằng nói bậy, cho rằng tôi là kẻ chủ mưu đánh nó. Cũng được thôi, nó muốn thì tôi chiều. Thảo, nghe mẹ nói gì không? Bị nó làm đơ người luôn rồi à? Con đang nghe mà, cái Lan nó bảo sáng mai là được ra viện rồi, nên không cần phiền phức vậy đâu. Với lại chiều anh Nguyên vào, chấp mấy thằng như Quân cũng không dám đụng nữa. Thôi, mẹ đừng lo. Nghe tôi nói bà cũng ậm ừ, nhưng mặt bà còn có vẻ chưa yên lắm. Tôi dựa lưng vào gối, mở laptop mà tung đoạn clip của con Thủy với lão béo lên Facebook và cả các trang mạng lớn khác cùng dòng trạng thái. Cùng xem con giáp thứ 13 làm tình nhé. Dĩ nhiên, tôi đủ khôn khéo để dùng nick ảo. Vừa mới mấy phút, đoạn clip đã được chia sẻ một cách nhanh chóng. Lượt bình luận liên tục nhảy vọt, tôi cố tình gắn link Facebook của nó, kèm số điện thoại nữa. Thế này thì mày nhanh chóng nổi tiếng nhá con. Tôi ấn vào bình luận xem thử, biết bao nhiêu lời khiếm nhã, chửi bới, thậm chí nhiều người vào hàng tường của nó mà nguyền rủa ném đá. Này, mày sáng nhất vịnh Bắc Bộ rồi Thủy ạ, à? Coi còn lèo mép kiểu gì, coi cái thằng ngu ngục Hoàng Quân có tỉnh ra không. 30 phút sau, tôi thử vào trang cá nhân của nó, thì mẹ ơi, tàn nát. Người người ùn vào chửi nó, đa phần là phụ nữ, họ bất bình lắm. Cũng không ít bọn đàn ông lại khen ngợi nó làm tình giỏi, nhìn mặt dâm mà muốn. Con này ngu thật, hay bị chửi quá sảng rồi mà không chịu tắt chế độ bình luận. Mà vậy cũng tốt, để nó được nổi tiếng sau một đêm luôn. Đang hả hê thì điện thoại reo, tôi bắt máy. Alo, anh đây, em vừa tung clip lên à? Ừ, em làm đấy. Sao vậy, anh cũng xem nữa hả? Nguyên vội giải thích. Không phải, lướt thấy nên không biết là em hay vợ lão kia thôi. Anh không có xem. Thật đấy Thảo, không tin, anh thề. Tôi cắt ngang lời nói của anh. Em tin, đùa chút thôi. Anh làm gì mà khẩn trương vậy? Mà lạ nhờ, đàn ông đàn an gì thấy clip sách không xem, hay là anh có vấn đề gì về sinh lý? Có không thì thử rồi biết, chịu không? Tôi mắng, đổ điên. Rồi tôi tắt máy, anh nhắn lại một tin. Anh xin lỗi, chỉ ghẹo em thôi, đừng giận nhá. Chiều anh vào, yêu em. Vậy đó, một dòng tin ngắn gọn mà đầy xúc tích, làm tôi chợt thấy vui vẻ lạ thường. Tôi lắc đầu, không lẽ mình đã thích Nguyên? Sao lại có cảm giác đó nhỉ? Mở một bài hát yêu thích, tôi lắng nghe giai điệu cùng lời bài hát, gửi hồn vào từng tiếng, từng lời ca trong bài ca. Con hẻm nhỏ nhắn, nằm sâu hun hút, có một căn phòng đã mở cửa sẵn. Tôi rón rén bước vào. Nơi đây đã lâu chắc không có người, đồ đạc bám đầy bụi bẩn, mềm gối chả ai thèm dọn, tàn hoang vô cùng. Bỗng máu từ đâu chảy ra, từng dòng đỏ thẫm chảy dài xuống nền gạch cũ kỹ. Tôi theo phản xạ mà co rút, thu người về phía sau hoảng sợ, muốn rời khỏi mà chân chẳng nhấc nổi, như bị ai giữ lại. Hẻm 212, 212. Giọng nói lạnh lẽo ở đâu cứ văng vẳng. Tôi chỉ biết cố cắm đầu chạy về phía trước mà la lên. Cứu tôi với, cứu, cứu tôi với. Thảo, Thảo. Tôi mơ hồ chớp mắt lia lịa, phải bấu vào người Nguyên mới vơi cơn hoảng loạn vừa rồi. Chống ngực vẫn còn đang đập rất mạnh. Nguyên, máu, rất nhiều máu, em sợ lắm. Anh để tôi nép cả khuôn mặt đẫm lệ vào lòng anh, nhẹ nhàng trấn an. Chỉ là mơ thôi, không sao, có anh đây rồi. Càng nói anh càng dùng sức mà ôm tôi chặt hơn, chuyển luôn hơi ấm sang thân thể lạnh ngắt, vẫn còn run rẩy. Không biết tôi đã ở trong lòng anh bao lâu, chỉ đến khi đôi hàng mi đã ráo nước mới rời khỏi. Nguyên đặt tay lên vai tôi, dùng ánh mắt chứa đựng sự quan tâm nồng nhiệt mà nhẹ nhàng hỏi, em lại gặp ác mộng à? Tôi gật đầu, nhớ về căn phòng xa lạ đó, nhớ lời của người phụ nữ bảo tôi đến hẻm 212, rồi rốt cuộc nơi đó có gì, sao lại tràn ngập máu tươi, sao lại cho tôi cảm giác và thấy lạ lẫm về giấc mơ đó. Giáo giác nhìn một lượt, vẫn không thấy mẹ, tôi hỏi, Nguyên, mẹ đâu rồi? Bác về ngủ lúc sáng sớm rồi, sáng sẽ vào đưa em về. Anh cũng nhanh chóng vào mở nước ấm, rồi dìu tôi vào tắm rửa. Em đi chậm thôi. Trong lúc tôi còn ở trong, thì bên ngoài có tiếng cãi cọ rất lớn, loáng thoáng là giọng của Quân. Tôi vội mặc quần áo vào, rồi ra xem thử. Thảo là vợ tao, mày có quyền gì mà không cho tao gặp hả? Quân hùng hổ ghê lắm, hôm trước bị Nguyên đập một trận vẫn còn chưa sợ, mà hoanh hoang thế này ư. Cái mặt căng lên đầy thách thức của hắn chỉ khiến tôi thêm ngứa mắt. Vợ, nghe buồn cười quá Quân ạ. Lúc này hai người họ cùng xoay lại một lượt, cùng chạy đến đỡ tôi. Nhưng khi cánh tay của Quân vừa chạm đến, tôi liền hất mạnh ra. Một chút cũng không hề muốn hắn đụng vào. Tránh ra, đừng đụng vào người tôi, khiếp lắm. Quân cũng chẳng bất ngờ với hành động vừa rồi của tôi. Có lẽ hắn cũng đoán được phần nào cách xử sự của tôi khi gặp hắn. Chỉ là ngay lập tức, hắn hạ ngay cái giọng ngọt ngào, nhưng tôi nghe chẳng thể lọt tai. Thảo, anh xin lỗi, là lỗi của anh không chịu tìm hiểu kỹ, đã trách oan em, tha thứ cho anh đi, được không em? Tha thứ, nghe dễ nhở? Ngoại tình, để con bồ xô tôi đến sẩy thai, rồi nghe nó đánh đập tôi, mà giờ chỉ một câu tha thứ là xong được à? Ở đâu ra cái chuyện dễ như vậy? Tôi nhếch mép, tại sao tôi lại phải tha thứ cho anh? Quân nói vội vã, vì mình là vợ chồng đấy Thảo. Hắn tiến thêm một bước nữa, khoảng cách lại gần tôi hơn, nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi lần nữa. Hắn nghĩ tôi đã mủi lòng sao? Tôi cười, cười nhưng nước mắt đã lăn dài trên gò má. Vợ chồng, hai từ đó đi vào dĩ vãng rồi Quân ạ. Tôi đã cho anh một cơ hội, à không, phải là nhiều cơ hội, nhưng anh đã nhẫn tâm gạt bỏ nó. Cái ngày anh lên giường cùng nó tại phòng tôi, thì tình nghĩa chúng ta đã cạn rồi. Không, Thảo, anh bị Thủy nó quyến rũ, anh chỉ giải quyết nhu cầu thôi, anh không hề yêu nó, lòng anh chỉ có một mình em thôi. Một mình tôi? Anh tưởng tôi là con nít à? Giờ thì buông cái tay bẩn thỉu đó và cút khỏi đây trước khi tôi gọi bảo vệ. Quân vẫn mặt dày mà ra sức níu kéo, từng lời nài nỉ ỉ ôi đã không còn làm tôi động lòng nữa, thay vào đó là một sự khinh bỉ lớn dành cho hắn. Chút tình thương duy nhất sót lại cũng đã lụi tàn theo đứa con bé bỏng, sợi dây trói buộc đã vĩnh viễn đứt đoạn. Nguyên sau một hồi im lặng cũng phải lên tiếng. Mày nên tôn trọng quyết định của Thảo, hãy để em ấy làm những việc gì mình muốn, về đi. Sự kiên nhẫn của Quân hình như đã cạn, hắn hét toáng vào mặt Nguyên. Tại mày, tất cả cũng tại cái thằng mất dạy như mày xen vào. Sao mày cứ đu bám vợ tao thế hả? Quân, anh đừng có điên nữa. Sớm muộn gì tôi và anh cũng ly dị, đừng ở đây mà làm loạn lên nữa. Ngay lập tức, Quân quỳ rạp dưới chân tôi, lời nói mang ngữ điệu vô cùng tha thiết. Thảo, đừng tuyệt tình vậy mà em. Người ta thường nói, đánh kẻ chạy đi, chứ ai đánh người chạy lại. Anh hứa, hứa sẽ không bao giờ làm gì khiến em buồn nữa đâu. Bỏ qua cho anh đi Thảo. Quân, nói xong, anh có thấy xấu hổ không? Có cần tôi ban bố cho cái váy, chui vào cho nó bớt nhục không? Thảo à, anh sẽ đưa Thủy ra ngoài, không để nó làm phiền em nữa đâu. Quân, tôi chưa thấy ai hèn như anh. Lúc anh tin lời nó mà tàn nhẫn để tôi nằm trong vũng máu, để giọt máu đáng thương kia chưa một lần thấy ánh mặt trời, đã vội về với miền đất mẹ. Từ hôm đó, tình cảm tôi dành cho anh chỉ còn là thù hận. Hôm nay, dù anh có nói gì thì cũng chẳng xoay chuyển được quá khứ, chẳng làm lành được vết thương lòng của tôi đâu. Lưu Hạ Thảo, tôi và anh chính thức chia tay, hẹn gặp lại trên tòa. Sau một tràng đó, tôi di chuyển đến chiếc giường mà ngồi xuống, bỏ mặc Quân ở đấy. Thảo, nếu em không chịu bỏ qua, anh sẽ quỷ mãi ở đây, đến khi nào em đồng ý mới thôi. Tôi đáp hắn, cứ tự nhiên. Nguyên, em đói rồi. Nguyên hỏi tôi, em muốn ăn gì để anh gọi? Gì cũng được. Quân quả cũng rất lì, quỷ mãi ở đó. Nhưng tôi cũng chẳng màng, để xem lòng tôi cứng hay chân anh ta cứng hơn. Có tiếng loẹt quẹt, tôi biết ngay là cái Lan. Nó thấy bộ dạng Quân bèn hỏi, vụ gì đấy Thảo, mày vừa thuê chó à? Cũng được phép đấy nhở? Quân đỏ mặt vì tức giận, bàn tay cuộn lại hình quả đấm vì bẽ mặt. Lan, em nói cho đàng hoàng nhé, bác sĩ gì ăn nói như kẻ vô học. Cái Lan nó cũng chẳng vừa, nó hốt lại ngay. Với cái loại như mày thì cần đếch gì phải lịch sự. Sao, mày định đánh tao à? Nhào vô, bà cho mày răng một nơi, người một ngã nhá. Tôi thấy hốc mắt Quân đã đỏ ngầu, môi giật giật, chứng tỏ hắn đang rất giận dữ. Cái Lan lại tiếp tục nói đều, ôi, đường đường một nam tử Hán, đầu đội quần chân đạp cứt, mà giờ quỳ ở đây thua cả một con chó ghẻ nhà tao nữa Thảo ạ. Tội nghiệp ghê. Thôi về với tao, ngày ngày á tao cho một khúc xương mà gặm. Nghe nó nói mà tôi bật cười, nhưng vẫn thấy nó hơi quá trớn nên gàn. Thôi đi, nói nhiều quá mất hay đấy. Quần đá xoáy nó, ăn với nó kiểu đó, bảo sao từng tuổi này chả có con ma nào theo đuổi. Người nhìn cũng được, mà tính khí thì như... như gì? Tao thế nào á? Đếch cần cái miệng thối của mày nói nhá. Đem cái mõm đó về mà cắn với con chó của mày. Đúng là nổi nào úp vùng nấy. Mày nói ai là con chó cái hả? Con đĩ nhiều chuyện kia. Chúng tôi tập trung về người vừa nói là cái Thùy. Nó mặc quần áo kín mít, đầu đội nón, đeo khẩu trang. Nhưng tôi vẫn nhận ra ngay. Nó đi vào, thấy Quân quỳ thì nó rú lên. Anh làm cái gì hả? Mau đứng lên. Nó lại kéo Quân lên. Quân chẳng những từ chối mà còn đẩy nó ra. Tránh ra đi. Anh sao vậy Quân? Lòng tự tôn của anh ở đâu mà lại quỳ mọp ở đây? Về, theo em về. Nó tiến đến, cầm tay Quân lôi lên. Lần này Quân bực, bực thực sự. Hất nó đổ nhào ra phía trước. Đã bảo là tránh ra. Mặt cái Thủy nhăn nhó, hình như là nó đau lắm. Phải rồi, mới vừa ăn một trận đòn nhừ tử. Ôi, tội chưa kìa. Sao lại mạnh bạo thế? Thường hòa tiếc ngọc gì hết vậy à anh Quân? Người ta đau rồi kia kìa, còn không mau đỡ người ta dậy. Chậm trễ là có người khác làm thay đấy nhá. Mắt con Thủy lóe lên tia lửa điện. Nó như muốn thiêu chết cái Lan. Im đi, đừng có chõ mõ vào chuyện người khác. Tao thích đấy, mày làm gì tao? Thủy lồm cồm ngồi dậy, miệng nó vẫn đáp trả cái Lan. Tao đếch làm gì mày? Cái ngữ vô duyên, nói chuyện kém văn hóa, ế chỏng vó mà còn bố láo, không biết nhục. Ôi dồi ôi, Tao thả ế, để không, chưa không phanh hàng ra cho người ta đủ, rồi còn bị đánh ghen thảm hại. Ai nhục hơn ai thì biết nhá, cái con đĩ đã xấu lại còn già mồm. Mày... Chính mày đã đứng sau mọi chuyện đúng không? Mày đúng là tiểu nhân bỉ ổi mà. Quân à, chuyện không phải như anh nghĩ đâu, em bị lão ấy gài thôi, anh phải tin em đi chứ. Gài mà hăng say thế kia, gài mà cái mặt của mày như sắp hiếp dầm lão ấy. Đừng lừa tao nữa Thủy ạ, à, quá đủ rồi. Nó vẫn cố chấp mà giãi bày, dùng cả thân hình đầy vết thương mà níu kéo Quân. Em không lừa anh gì hết, chỉ một lần thôi Quân, bỏ hết đi, mình bắt đầu lại, được không anh? Quân nhìn thẳng vào nó, nhìn vào sâu đáy mắt đã rơm rớm nước, lạnh lùng nói, tao với mày chưa bao giờ bắt đầu cả, thế nên giờ mày mau cút đi, tao không muốn thấy bản mặt xảo trá của mày giây phút nào nữa. Từng lời Quân vừa thốt ra đã khiến Thủy chao đảo, chân như muốn khuỵu xuống mặt đất. Nó với tay vào mép tường gắng trụ lại. Có lẽ nó đau lắm, đau hơn những vết bầm trên thân thể. Nó gượng gạo cười, một nụ cười méo mó. Xảo trá? Anh nói tôi xảo trá sao? Nhưng ít ra tôi vẫn còn tốt hơn anh. Yêu yêu hận một người, toàn tâm toàn ý vì anh, tôi chấp nhận làm kẻ thứ ba, chấp nhận làm cái bóng lặng lẽ đi bên cuộc đời anh. Chỉ có anh hèn hạ quên mất những lời hứa hẹn, quên mất một người con gái vì anh mà làm những việc thất đức, không màng đến pháp luật. Cả căn phòng đều chìm trong im ắng, chỉ còn tiếng khóc của cái Thùy như ban nhạc buồn đang vang vọng. Bỗng Quân đứng phắt lên nạt con Thùy, mày thôi đi, cầm ngay cái mõm của mày lại hộ tao, đừng tỏ ra đáng thương nữa, tao ngấy lắm rồi Thùy ạ. Thời gian qua là đã quá đủ, mày đừng phiền đến tao nữa, tao xin mày đấy. Tôi, Nguyên và cái Lan không nói gì, chỉ nhìn chúng nó ở đó mà cắn nhau. Còn Thủy quẹt nước mắt, nó cười nhạt. Được, nếu không muốn phiền nữa, thì tao sẽ nói cho mọi người biết con người thật của mày, xem mày có lớn giọng nữa không. Nói cho mày biết, thằng chó Quân nó... Quân đã phóng tới bịt miệng nó lại, im mồm cho tao. Định nói bậy bạ gì hả? Về! Những lời nói chôn vào tận cổ, chỉ còn tiếng ma kéo dài. Đột nhiên Quân hét toáng lên, ôm lấy mù bàn tay mà suýt xoa. Đau quá! Thủy nó cắn Quân, liếc thấy từng dấu răng đã rơm rớm máu. Mày sợ nó biết những việc khốn nạn của mày à? Mày có thể giấu một thời chứ không giấu được một đời đâu thằng chó! Năm ngón tay che lấp cả một bên mặt của con Thủy, từ khóe môi chảy ra một màu đỏ huyết. Nó sờ lên má, chưa kịp nói gì đã bị Quân lôi mạnh ra ngoài. Về cho tao, đừng giảm ngôn nữa. Dưới sức mạnh của Quân, Thủy dù không muốn nhưng vẫn bị kéo đi khỏi. Tai tôi vẫn còn văng vẳng tiếng chửi bới của nó. Vui ghê, nhìn chúng nó cắn nhau mà hả cả dạ mày ạ. Tôi suy nghĩ nhiều, vẫn không đoán được bí mật mà con Thủy đang nắm giữ. Chắc chắn là rất quan trọng, nên thằng Quân mới sợ lộ như vậy. Tôi hỏi Nguyên, vụ chị Hơ Lan có tiến triển gì không anh? Chưa, manh mối ít quá nên phải chờ thêm một thời gian nữa. Sao em có linh cảm Quân có liên quan rất nhiều đến vụ này? Một người bình thường không thể nào mất tích được, với lại chị ấy cũng không có xích mích gì với gia đình thì làm sao mà không hề liên lạc được với họ? Chắc là có ẩn khúc gì đây, có khi nào... Ba người bọn tôi nhìn nhau, lờ mờ suy đoán, lờ mờ chung một kết luận. Cái Lan ngờ ngợ, hay là nó đã hại chết con người ta rồi? Nguyên từ đầu đã nghĩ đến trường hợp đó. Anh phân tích, rất có khả năng đó, vì cô ấy biến mất từ sau lần gặp với hắn. Nhưng giết hay thủ tiêu như thế nào, nguyên nhân dẫn đến động cơ đó thì hoàn toàn trống rỗng. Tôi nhớ lại, hay vì chị biết hắn buôn lậu nên mới bịt đầu mối? Cũng có thể, nhưng anh nghĩ vấn đề đó chưa đủ giết người, ít ra phải thêm vài điều phát sinh khác. Tôi gật gù. Anh nói chí phải. Cái Lan xua xua tay. Thôi, dẹp qua một bên đi. Chuyện này để bên công an họ điều tra. Cứ ở đây mà đoán ra đoán non chi cho mệt óc. Có người đem cơm đến. Tôi rủ cái Lan ăn cùng mà nó từ chối, bảo phải về. Tôi với Nguyên ăn uống rồi cũng nằm nghỉ. Đêm nay trời không mưa, chỉ có làn gió thổi tan những vầng mây u tối, trả lại hàng vạn vì sao sáng trên bầu trời xa thẳm. Ngày bé, tôi đã được nghe mẹ kể, khi người ta chết đi sẽ hóa thành một vì sao nhỏ, dùng ánh sáng của mình chiếu rọi nhân gian để người thân luôn nhìn thấy. Tôi tự hỏi bé con của tôi là ngôi sao nào trong muôn vạn ngôi sao kia? Hay con đã trở thành một thiên thần bay lượn trên thiên đàng hạnh phúc? Và con có thấy mẹ không? Có thể duyên số của mẹ con mình quá ngắn và mẹ chưa một lần được biết khuôn mặt của con. Nhưng từ tận cùng tim mẹ, con đã là một phần da thịt. Mẹ không khóc nữa, mẹ phải cứng rắn. Cứng rắn mà lấy lại công bằng cho con, để kẻ cố tình chia cách tình mẫu tử sẽ phải chịu tội. Con ở trên cao, hãy phù hộ cho mẹ nhé, tiểu bảo bối. Ở tại bàn, Nguyên vẫn tập trung vào màn hình laptop. Anh là vậy, luôn tận tâm với công việc, vì vậy ba tôi chưa hề chê trách anh một lần nào. Nói đến bà mới nhớ, tôi nằm đây 2 đêm rồi mà ông ấy chưa bước chân đến. Nghe Nguyên bảo ông ấy đã đi du lịch nước ngoài cùng em chân dài mới nổi. Tôi cũng không trách ông, chỉ chút tủi thân thôi. Cuộc hôn nhân của tôi và Quân là do chính tôi lựa chọn, không ai xếp đặt, ép buộc, nên giờ có buồn có khổ cũng không được than vãn. Vốn dĩ mọi sự đều do mình tự quyết. Tôi nhớ ngày cử hành hôn lễ, bà có nói với tôi rằng đường đi là do mình bước, gập ghềnh hay bằng phẳng thì cũng phải đi. Nhưng nếu một ngày cảm thấy không phù hợp nữa, đừng ngại ngần rẽ lối, vì muôn vạn dặm đường vẫn có một lối để dành cho ta. Hôm nay tôi được xuất viện, mẹ đã vào từ sớm giúp tôi thu dọn đồ đạc. Nguyên cũng nghỉ một buổi tối để đưa tôi về nhà. Mẹ tôi vẫn muốn tôi về nhà bà mà ở, tiện thể chăm sóc, nhưng tôi không đồng ý. Bà biết tính tôi nên cũng thôi không nói nữa. Tôi nói với Nguyên, em với mẹ đi taxi về cũng được, anh cứ đến công ty đi. Bà đã vắng mặt giờ không có anh, mấy việc quan trọng không có ai giải quyết. Anh đã sắp xếp ổn thỏa hết rồi, với lại sáng nay cũng không có nhiều việc gì, em yên tâm. Để anh qua phòng Lan lấy giấy tờ với thuốc rồi mình về. Vâng, tôi với mẹ nói vài câu qua loa, chủ yếu là bà dặn dò tôi các thứ. Ngoài hành lang có tiếng giày dồn đến, tôi ngỡ Nguyên về nên dõi mắt ra nhìn, nhưng không phải. Thảo, con chào mẹ. Mẹ tôi thấy Quân bĩu môi, không dám, tôi sẽ có phước phần để làm mẹ anh. Quân bước vào phòng lễ phép, con xin lỗi, là con sai, nóng vội mà mất bình tĩnh, mẹ bỏ qua cho con. Bà chỉ thẳng vào mặt Quân, giọng 3 phần tức giận, 7 phần chán ghét. Mày có quan hệ ngoài luồng rồi lại còn đánh đập con tao, giờ bà bỏ qua cho mày á, bỏ là bỏ thế nào? Mẹ, vợ chồng nào mà không có lúc thăng trầm, mẹ giúp con nói với vợ con vài lời, còn hối hận lắm rồi. Mẹ tôi hừ giọng, cái Thảo nó lớn rồi, cuộc đời nó thì nó tự quyết, tôi không ép buộc cũng không ngăn cản nó. Sẵn có nó ở đây, con nói ý của mình ra đi, khỏi mắc công vòng vèo. Tôi quay qua nhìn Quân, bắt gặp hắn cũng đang nhìn mình với ánh mắt đáng thương. 2 bầu mắt hắn thâm quầng, có lẽ đã trải qua một đêm thức trắng. Miệng hắn mấp máy, vợ, về với nhau nha em, về nhà của chúng ta, chỉ 2 chúng ta mà thôi. Những lời nói ngọt ngào này chỉ làm cho tôi thêm phần coi thường hắn. Loại đàn ông tham lam ích kỷ, vì danh vọng sự nghiệp mà phụ bạc người cùng mình thể non hẹn biển. Chỉ trách cái thủy quá lụy hắn, không đủ mạnh mẽ để buông tay. Tôi cười nhạt, nhà chúng ta là nhà nào? Quân ngạc nhiên, thì nhà chúng ta đang ở, em sao vậy Thảo? À quên, quên nói với anh là nhà đó vẫn còn đứng tên của ba tôi, chưa sang tên cho tôi Quân ạ. Vậy phiền anh, mau về thu xếp quần áo rồi biến đi trước khi tôi về. Nhớ dắt theo cái đuôi của anh đi cùng nhé. Giờ thì cửa ngay đó, mời anh đi thẳng rồi quẹo trái. Quân trèo kéo không chịu rời đi. Đừng mà em, ai mà không có lúc mắc phải sai lầm. Lần này nữa thôi, xin em đó Thảo. Tôi còn chưa kịp nói gì thì đã có 2 cảnh sát đang tiến vào phòng. Họ lịch sự chào hỏi. Xin chào, chúng tôi là cảnh sát, cho hỏi cô có phải là Lưu Hạ Thảo? Tôi gật đầu. Phải, là tôi, mời các anh ngồi. Có chuyện gì sao con? Chúng tôi nhận được đơn khởi tố của cô Lưu Hạ Thảo về việc bị đánh đập dẫn đến tình trạng nghiêm trọng, nên đến đây lấy lời khai. Mong cô hợp tác. Đúng, các anh cứ hỏi. Anh cảnh sát nhìn mẹ và Quân rồi hỏi. Xin hỏi 2 người này có quan hệ gì với cô? Đó là mẹ vợ, còn tôi là chồng. Tôi liếc hắn, cứ lắm lời. Vậy được, chúng ta tiến hành làm việc. Cho hỏi người cô khởi kiện có quan hệ hay quen biết như thế nào là em chồng tôi. Trước đó hai người có hiềm khích gì không? Đại loại như xô xát chẳng hạn. Cũng có cãi vã nhưng vẫn không có gì lớn. Vậy nguyên nhân từ đâu dẫn đến sự ẩu đả đó? Là tôi phát hiện nó dẫn người đàn ông khác về nhà quan hệ tình dục trong khi vợ chồng tôi vắng nhà, nên tôi đã sang phòng nó yêu cầu không được làm như vậy. Cả hai lời qua tiếng lại một lúc. Tôi bỏ về thì nó xô tôi xuống đất. Lúc ấy tôi đang mang thai được hơn 6 tuần. Cảnh sát hai đang ghi hình thì dừng lại. Có ổn không? Hay lần sau chúng tôi quay lại? Tôi lau đi hai hàng lệ mặn đang cùng lúc chảy dài. Tôi không sao. Khi ấy tôi có nhờ nó gọi cấp cứu, nhưng nó vẫn điên cuồng mà xông vào đánh tôi đến ngất xỉu. Mọi việc tôi kể đều có chứng cứ. Mong các anh lấy lại công bằng cho tôi. Trong đoạn clip cô cung cấp cho chúng tôi thấy cuộc nói chuyện hai người có vài điểm lạ. Ví dụ lúc cô đã nói gì trước khi cô Thủy đẩy cô? Tôi... Cô phải nói hết, chúng tôi mới giúp cô được. Thấy tôi còn ấp úng, mẹ tôi nói luôn. Vì nó biết, thằng chồng nó léng phéng với con Thủy nên đã cảnh cáo. Không những con Thủy không sợ mà còn cố tình hại chết cháu tôi. Các anh phải xử nó thật nặng. Quân đứng như trời trồng, mặt đỏ lên. Dù gì anh ta cũng là một công an, rơi vào trường hợp ngoại tình, đương nhiên phải ngại rồi. Cảnh sát hỏi Quân, vậy mời anh ngồi xuống để chúng tôi làm rõ vụ việc. Xin anh giới thiệu rõ họ tên và ngành nghề. Tôi là Cao Hoàng Quân, hiện đang làm việc tại Cục Cảnh sát thành phố, chuyên về phòng chống tội phạm. Anh cảnh sát trao mày, cùng nghề à? Vậy cho hỏi những gì mẹ vợ anh nói có đúng không? Anh có quan hệ ngoài luồng với cô Cao Hoàng Thủy không? Quân hơi ngập ngừng sau đó thú nhận. Có. Mối quan hệ đã bắt đầu từ lâu chưa? Đã lâu. Cụ thể là bao lâu? Anh có biết như vậy là sai trái, là đi ngược với phong tục Việt Nam không? Chúng tôi không phải anh em ruột, Thủy là con nuôi của ba mẹ tôi thôi. Vậy hai người đã qua lại bao lâu rồi? Trước hay sau khi anh cưới cô Thảo? Trước, khoảng chừng 5 năm rồi. Tại sao anh còn cưới cô Thảo? Tôi đợi câu trả lời của Quân. Đợi nguyên nhân mà hắn muốn tiếp cận tôi là gì? Tôi không yêu Thủy, là cô ấy cứ một mực đeo bám tôi. Đàn ông mà, mỡ dâng tận miệng thì đâu dễ dàng gì bỏ qua. Sau đó tôi gặp vợ tôi, rồi cả hai hẹn hò, kết hôn. Tôi yêu Thảo. Nghe hay thật, không yêu nhưng vẫn kéo dài được 5 năm cơ đấy. Anh cảnh sát tiếp tục hỏi hắn. Thế sau khi kết hôn, anh đã dứt khoát với cô Thủy chưa? Sao lại để cô ấy đến nhà? Tôi đã nhiều lần dứt khoát nhưng cô ấy không chịu, hàm dọa sẽ nói chuyện của tôi và cô ấy cho vợ tôi biết, nên tôi đành để cô ấy ở chung nhà. Thật sự tôi không có ý lừa dối vợ mình, chỉ sợ cô ấy biết được sẽ rời xa tôi nên phải sống chung với lũ. Sống chung với lũ, nghe mà muốn chửi thề, chả sướng bỏ xứ. Vừa có vợ, vừa được bồ chiều, hỏi thế gian ai sướng bằng anh. Anh cảnh sát quay sang hỏi tôi, cô phát hiện chồng mình ngoại tình vào lúc nào và từ đâu? Tôi vô tình biết Thủy và chồng tôi không cùng huyết thống, biết cái Thủy có tình ý với chồng mình nên đã cố tình quan sát, sau đó có lắp camera khắp nhà để tiện theo dõi. Trong những ngày tôi đi công tác thì chồng tôi và Thủy đã quan hệ rất nhiều lần trong nhà. Mẹ, lấy hộ con cái laptop lại đây, tôi có đầy đủ chứng cứ, mời các anh xem. Nhiệt độ buổi sáng ấm áp, máy lạnh trong phòng vẫn hoạt động đều đều, nhưng trán Quân đã rơi rớt vài giọt mồ hôi, nó chảy theo mép xương hàm mà đổ xuống. Tôi sẽ sao chép những dữ liệu này về để phục vụ điều tra. Còn anh Hoàng Quân, anh sẽ bị kỷ luật vì vi phạm hôn nhân một vợ một chồng, biết luật mà còn làm sai luật. Tôi cũng sẽ ly hôn với anh ta. Không, Thảo, các anh đừng nghe, vợ tôi chỉ là đang giận dỗi thôi. Việc đó khi nào tiếp nhận hồ sơ thì hãng nói. Tạm thời đến đây, khi nào cần thêm thông tin chúng tôi sẽ liên lạc. Cảm ơn vì đã hợp tác. Họ đứng lên ra về, vừa lúc Nguyên cũng vừa quay lại. Có chuyện gì vậy em? Chuyện gì mày hỏi làm gì? Bộ mày rảnh lắm hả? Suốt ngày cứ chạy theo ôm váy vợ tao vậy, không mệt à? Lại đến à? Quân hất hàm. Tất nhiên. Mẹ tôi thấy Quân đã bực bội lắm rồi, thêm cái tư cách của hắn nên quát. Không nghe con Thảo lúc nãy nói gì à? Mà còn ở đây? Vợ con ở đâu thì con ở đấy. Bọn con vẫn là vợ chồng hợp pháp. Mẹ bảo con đi để vợ con một mình là có ý gì? Hay mẹ muốn gán ghép vợ con với người khác? Mày nói vớ vẩn thì vậy. Biến đi. Con không biến đâu hết. Con đến đón vợ con về nhà. Mẹ không cấm con được đâu. Xong chưa? Anh dìu em xuống xe. Nguyên bước đến cạnh tôi, rũ tay Quân ra và nói, tao sẽ đưa Thảo về. Mày lấy tư cách gì? Tao là chồng của Thảo, còn mày? Về với anh, hay em muốn cả bệnh viện này biết em đi với người khác chứ không phải đi với chồng mình? Em muốn người ta đánh giá không? Cuối cùng tôi về cùng Quân, không phải vì tôi còn yêu thương hắn, mà vì không muốn lớn chuyện, không muốn chuyện của mình làm ảnh hưởng đến công ty. Một đồn 10, 10 đồn 100, công ty sẽ thất thoát. Quân dìu tôi, mẹ và Nguyên xách đồ. Nguyên buồn lắm, đôi mắt kia dù nhỏ nhưng đủ để tôi thấy sự hụt hẫng trong ấy. Anh lặng lặng lái xe phía sau, tôi đi xe của mình. Trên xe tôi tuyệt nhiên không nói với Quân một lời nào, còn hắn thì ra chừng vui lắm, chắc vẫn mong được hàn gắn. Về đến chung cư, tôi thấy nhà cửa sạch sẽ yên ắng nên hỏi, còn Thủy đâu? Quân để tôi ngồi xuống bộ ghế rồi trả lời, anh đuổi nó đi rồi, không làm phiền chúng ta nữa đâu. Sao anh tống nó đi được vậy? Không sợ nó nói bí mật của anh à? Mẹ nghe thế liền nói, bí mật gì? Không gì đâu mẹ, vợ con đùa đấy. Mà mẹ ở lại với vợ chồng con nhé, con đi nấu cơm. Mẹ tôi từ chối, tôi về ngay thôi, coi mà chăm nó cho tử tế. Mẹ về nhá, nhớ lời mẹ dặn, có gì gọi mẹ ngay đấy. Bà về tôi cũng lên phòng nằm, Quân lót tót cầm đồ theo sau. Tối nay anh qua phòng khách mà ngủ. Quân để đồ trước tủ, với lấy móc mà treo lên, vừa làm hắn vừa thùng thình đáp, cho anh ngủ khuya. Cần gì thì có anh giúp. Anh ký giúp tôi tờ ly hôn là được rồi. Quân dừng lại, đôi mày đã nhíu chặt lại, cố chấp nói, anh đã nói sẽ không ly hôn, không bao giờ. Em nghỉ đi, anh xuống làm cơm. Quân, hả cớ chi phải thế, thì lối đi đã chẳng thể bước cùng. Đôi chân Quân khựng lại, không quay lại nhưng vẫn trả lời, anh không cần em bước cùng, chỉ cần đường nào có em, Hoàng Quân anh sẽ đi mãi. Nói xong hắn đi, để lại tôi muôn điều khó hiểu. Quả thật đến bây giờ tôi vẫn không thể hiểu nổi hắn. Có tin nhắn đến là Nguyên, em sao rồi, hắn có làm gì em không? Tôi nhắn lại, không sao đâu, hắn không làm gì em hết. Em nhớ cẩn thận, anh làm việc. Chào anh. Một sticker vui nhộn được gửi đến, đơn giản nhưng đôi môi tôi chợt cong lên đầy vẻ hài lòng. Một lúc sau Quân bê lên một mâm cơm đầy ắp toàn những món tôi thích. Anh ta xới cho tôi lưng bát cơm, gắp miếng thịt vào chén rồi cười tươi bảo, em ăn đi, anh làm ngon lắm đấy. Chiếc răng khểnh được dịp phô ra rất đẹp mắt. Cái áo ba lỗ trắng trơn làm nổi bật làn da nâu khỏe khoắn. Một mâm cơm thơm ngon chờ sẵn, một người chồng có nghề nghiệp đàng hoàng. Ấy vậy mà tôi chẳng chút nào hào hứng, môi đắng ngắt, lòng ngổn ngang. Quân thấy tôi chưa đồng đũa liền ngừng lại hỏi tiếp, sao thế, em chưa đói à? Quân, anh biết Hơ Lan không? Đôi đũa trên tay anh ta rớt xuống bàn, luống cuống nhặt lại, ấp a ấp úng. Hơ Lan nào? Anh không biết. Thái độ Quân rất lạ, mặt anh ta chuyển sắc gượng gạo. Sao em lại hỏi thế? Tôi có người bạn trên bản Mường, nghe nói cô gái ấy mất tích mấy năm nay, gia đình họ đã trình báo với công an để điều tra. Chắc cô ấy đi làm, có gì đâu mà với điều tra, nhảm nhí, mà sao em lại hỏi anh chứ? Thì anh đã từng công tác ở đấy một thời gian, hỏi xem anh có thông tin gì không, biết thì giúp họ một phần, dù gì cũng là nghề nghiệp của anh. Mà anh không đi làm sao, cứ ở nhà suốt vậy, không bị kỷ luật à? Anh nghỉ phép, thôi ăn đi em, anh ra ngoài một tí. Quân với tay lên bàn, bỏ điện thoại vào túi rồi khoác chiếc áo sơ mi ra ngoài. Được vài bước hắn ngoảnh lại, ăn xong em cứ để đấy chút về anh dọn, không được đi đứng nhiều đâu đấy. Tôi cũng chẳng buồn trả lời, Quân đóng cửa phòng rồi đi. Tôi ra cửa sổ nhìn xuống, thấy xe Quân rời khỏi chung cư, liền mở điện thoại lên xem hắn đi đâu. Vì lúc hắn đi nấu cơm, tôi đã lấy điện thoại hắn để cài định vị. Tôi vẫn không tin hắn và cái Thủy có thể dễ dàng cắt đứt đến như vậy. Xe Quân rẽ lối đến một quán cà phê trên đường XX. Hắn ở đấy tầm nửa tiếng thì lại về nhà. Lạ thật, hắn đến đó làm gì? Hay quen biết ai trong đó? Có khi nào cái Thủy đang ở khu vực ấy không nhỉ? Bao câu hỏi không có lời giải đáp. Đầu chợt nhói lên, hơi choáng váng một chút. Tôi quay lại ăn cơm một chút, rồi lên giường nằm đợi Quân về, vẫn hoài nghi về hành động của hắn.